Thiếu nữ ngây thơ, chương 79, vô tình, góc truyện audio.com, edit, Thái Thi Thi, beta, girl, SMS, Tịch Khanh Nhược, đủ rồi, thân thể bị Bạch Lâm dùng sức đẩy ra, bên tai là thanh âm tràn ngập trách cứ lạnh như băng. Thấy Bạch Lâm đứng cách mình mấy thước, mặt không chút thay đổi nhìn mình, nàng như vậy thật giống như lúc hai người lần đầu gặp mặt. Toàn thân đều tràn ngập lạnh lùng cùng xa cách, sau khi Bạch Lâm rời khỏi Trì Thanh, nàng có một đoạn thời gian dài đều bị vây trong trạng thái tinh thần sa sút cực độ, chứng mất ngôn ngữ làm cho nàng không cách nào mở miệng nói chuyện. Cùng áp lực phải gánh vác khi ở cạnh Bạch Quân làm cho Bạch Lâm ngày đêm không thể yên giấc. Tịch Khanh Nhược thường xuyên nghĩ, nếu lúc trước mình không cùng Bạch Thị hợp tác, cũng sẽ không gặp Bạch Lâm. Biết đến một nữ nhân kiên cường lại làm cho người ta thương tiếc như vậy năm đó. Bạch Lâm 18 tuổi, Tịch Khanh Nhược cũng mới 24 tuổi, làm phó quản lý của Bạch Thị. Bạch Lâm có hẹn đến gia tộc Tắc Lợi Duy A tiến hành đàm phán làm ăn, ở mặt ngoài là quang minh chính đại hợp tác làm ăn. Trên thực tế, là Bạch Quân muốn mượn việc này lấy lòng gia tộc Tắc Lợi Duy Á, để tạo chỗ dựa mới cho mình. Cho nên, dù ở mặt nào Bạch Lâm là cực kỳ bị động, năm đó Tịch Khanh Nhược cũng không có trầm ổn như hiện tại. Mà vô cùng chói mắt, nếu khi đó Tịch Khanh Nhược là nắng sớm, thì bây giờ nàng là ánh nắng chiều. Không phải là từ huy hoàng đến lụi tàn, mà là chuyển biến từ nông nổi sang trầm ổn. Nay Tịch Khanh Nhược không còn là cái người tự cao tự đại kia nữa. Nàng đã có được bản lĩnh, không còn là đại tiểu thư không biết gì, mà dần dần trở thành một nữ nhân có trách nhiệm. Đây là điều khiến Bạch Lâm rất vui. Hai người lần đầu tiên gặp mặt cũng không có gì đặc biệt. Giống như là hai đối tác bình thường nhất, vội vàng nói qua tình hình cụ thể, cùng ăn bữa cơm, liền xem như có chung hiểu biết về nhau. Cho nên, khi Tịch Khanh Nhược nói với Bạch Lâm, nàng ta thích mình, Bạch Lâm cũng coi như không có chuyện gì. Tịch Khanh Nhược quá mức tự tin, nhưng sự tự tin này cũng không mù quáng đến tự phụ, mà là nàng có được tự tin tư bản. Gia thế của Tịch Khanh Nhược không cần nhắc lại, chỉ là chính nàng đã là một nữ nhân vĩ đại đứng trên đỉnh kim tự tháp. Tịch Khanh Nhược thích ai cũng sẽ không cố ý lấy lòng theo đuổi, mà là báo cho người kia biết, bắt đầu vì đối phương trả giá vô điều kiện cho đến khi người nàng thích phát hiện điểm tốt của nàng, rồi yêu nàng. Có thể nói, phương pháp theo đuổi như vậy là bá đạo, nhưng lại cũng cực kỳ đặc biệt và hoa lệ. Nhưng Bạch Lâm cũng là người khó giải quyết nhất từ trước đến nay mà Tịch Khanh Nhược gặp. Bất luận Tịch Khanh Nhược đưa nàng cái gì, nàng cũng không nhận, cho dù là cho nàng điều kiện cực kỳ có lợi, Bạch Lâm cũng sẽ vô công bất thụ lộc, kiên quyết cự tuyệt. Dần dần, hứng thú của Tịch Khanh Nhược đối với Bạch Lâm ngày càng nhiều. Tiện đà bắt đầu tới gần nàng, tìm hiểu nàng trong thời gian dài ở chung. Tịch Khanh Nhược biết được Bạch Lâm đã có người yêu, cả đời cũng không thay đổi. Đối mặt với sự cự tuyệt này, Tịch Khanh Nhược chỉ cười cười, cũng không tức giận, vẫn đối tốt với Bạch Lâm như trước. Chỉ là, từ ước muốn ban đầu là trở thành người yêu đã chuyển biến thành bạn bè, thậm chí là hơn tỉ muội tình thân, trở thành người nhà. Cho tới nay, người muốn giết Tịch Khanh Nhược rất nhiều. Không chỉ nhằm vào dòng họ Tắc Lợi Duy Á, cũng có nhiều kẻ vì cái tên Tịch Khanh Nhược mà đến ngày đó. Tịch Khanh Nhược cùng Bạch Lâm đang đi du lịch, lúc ở khách sạn lại đột ngột bị sát thủ đánh lén. Tình huống vô cùng khẩn cấp, mắt thấy một chiếc mã tấu sắc bén hướng thẳng đến yết hầu của mình. Tịch Khanh Nhược không kịp tự hỏi, càng không thể động đậy thân thể. Ngay sau đó, nàng lại bị ai đó đẩy ra một bên. Mà kẻ muốn giết hại mình cũng bị bảo tiêu vừa mới chạy đến dùng bắn chết. Bị thương ở trận chiến này, cũng chỉ có một mình Bạch Lâm vì muốn cứu người mà ra tay. Trì Thanh biết sau lưng Bạch Lâm có rất nhiều vết sẹo. Nhưng không biết, vết sẹo dữ tợn nhất, cũng gần ngực nhất kia. Đó là Bạch Lâm vì cứu Tịch Khanh Nhược mà lưu lại miệng vết thương kia rất sâu. Vị trí cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa thân thể Bạch Lâm không tốt, lúc nhìn thấy vết thương kia bảo tiêu liền xác định Bạch Lâm không thể sống. khi đó ngồi ở ghế sau ô tô. Tịch Khanh Nhược đem Bạch Lâm cả người đầy máu ôm vào trong ngực. Hỏi nàng vì cái gì cứu mình? Đáng tiếc, câu trả lời của Bạch Lâm cũng là điều nàng không muốn nghe nhất. Mặc dù hai tròng mắt bởi vì mất máu quá nhiều mà dần tan rã. Giọng nói của Bạch Lâm vẫn vững vàng lạnh nhạt như trước. Nàng nói, nàng muốn mình cho Tịch Khanh Nhược một cái nhân tình. Nàng cần gia tộc Tắc Lợi Duy Á bảo vệ một người. Cũng giúp người đó hoàn thành tâm nguyện. Đối mặt với yêu cầu như vậy, Tịch Khanh Nhược nói không khiếp sợ, không do dự, là giả. Nàng nhìn gương mặt của Bạch Lâm, trong mắt hiện lên một tia đau lòng cùng bất đắc dĩ. Cho dù bị trọng thương như thế, Bạch Lâm vẫn như thế không chịu thất thố trước mặt người khác, rõ ràng thân thể không ngừng run rẩy. Nàng lại giống như không có việc gì, dùng đôi mắt đen đã không còn tiêu cự kia chăm chú nhìn mình. Tịch Khanh Nhược nghĩ, người kia trong miệng Bạch Lâm chính là người yêu của nàng đi. Cuối cùng, Tịch Khanh Nhược vẫn đáp ứng thỉnh cầu của Bạch Lâm, mặc dù nàng rất ghen tị với người làm cho Bạch Lâm yêu đến thế kia. Thì cũng không nhẫn tâm cự tuyệt đối phương, giống như dự liệu trong lòng, Bạch Lâm bị thương rất nặng, ở trong quá trình phẫu thuật thậm chí xuất hiện tình huống trái tim ngừng đập. Nhưng mà, khi Tịch Khanh Nhược vừa mới ký tên vào giấy thông báo phẫu thuật thất bại, người kia lại giống như kỳ tích khôi phục tim đập, sau suốt một buổi tối chữa trị, rốt cuộc cũng sống sót. Từ đó về sau, Tịch Khanh Nhược cùng Bạch Lâm ngày càng thân thiết hơn. 5 năm trôi qua, hai người chưa bao giờ ngừng liên lạc. Bạch Lâm coi Tịch Khanh Nhược như tỷ tỷ. Tịch Khanh Nhược cũng xem Bạch Lâm là muội muội mà yêu thương. Nay, muội muội muốn theo đuổi bạn gái, nàng làm tỷ tỷ cũng nên hỗ trợ mới đúng. Lâm, thực xin lỗi, ta chỉ là cô đơn tịch mịch quá thôi. Một cái hôn thôi mà, người tha thứ cho người ta được không? Tịch Khanh Nhược cố ý nói xong, cuối cùng còn không quên giật nhẹ cánh tay Bạch Lâm, xem bộ dáng lấy lòng kia của nàng. Bạch Lâm không hề nói gì, chỉ liếc nàng một cái liền xoay người rời đi. Chỉ là, mới đi ra vài bước, Bạch Lâm một lần nữa dừng chân lại, nhìn thấy nàng quay đầu nhìn mình. Tịch Khanh Nhược nhanh chóng thu lại nụ cười trên mặt, tiếp tục giả đáng thương. Ta đi đây, ngươi cẩn thận một chút. Kỳ thật, Bạch Lâm đã sớm biết Tịch Khanh Nhược giả bộ ủy khuất. Nhưng cũng không vạch trần nàng. Nói xong câu đó, nàng xoay người rời đi, thuận tiện lấy khăn ra lau miệng mình. Đúng vậy, Bạch Lâm cũng không phải người lương thiện gì, lại càng không phải là người có thể tùy tiện để người khác hôn. Mặc dù Tịch Khanh Nhược cùng nàng quan hệ khá tốt, nàng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc mình cùng người khác làm những chuyện này sau lưng Trì Thanh. Nghĩ đến cái hôn vừa rồi, Bạch Lâm nhíu mày, bước nhanh đi đến hướng đại sảnh, cho nên, nàng không nhìn thấy cái người trốn sau bụi cỏ kia. Thấy Bạch Lâm cứ thế bỏ đi, Tịch Khanh Nhược cười cười, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Nàng biết, đã chạm vào điểm mấu chốt của đối phương. Từ trước tới nay, Bạch Lâm chỉ có lúc tức giận mới có thể kêu tên đầy đủ của mình. Có thể thấy được nàng ta vừa rồi rất tức giận, nhưng dù mình chọc nàng giận, nàng vẫn không quên dặn mình cẩn thận. Lòng Bạch Lâm căn bản không lạnh lùng như bề ngoài cứng rắn của nàng. Nói năng lạnh nhạt, tâm địa lương thiện, nàng là người như thế. Nếu trong chuyện tình cảm Bạch Lâm có thể chủ động như vậy, nói không chừng đã sớm cùng người trong lòng kia đến với nhau rồi. Dù sao, có một số người, cần phải kích thích một chút mới có thể bỏ xuống lớp ngụy trang. Ha ha, ta tưởng ai lén lút trốn trong bụi cỏ không dám đi ra gặp người. Hóa ra là Trì Thanh Trì tiểu thư. Ngượng ngùng, vừa rồi ở hội đấu giá hội không cùng ngươi chào hỏi. Tiễn bước Bạch Lâm, Tịch Khanh Nhược đứng ở tại chỗ, nhìn người trong bụi cỏ đi ra, chậm rãi tới gần mình. Trì Thanh, cười hướng đối phương chào hỏi. Lúc này, so với khuôn mặt tươi cười chào đón của nàng, biểu tình của Trì Thanh lại chẳng khác khối băng đông lạnh là mấy. Đôi mắt đen kia như đao phong bén nhọn, làm cho người ta không rét mà run. Nếu người bình thường nhìn thấy Trì Thanh như vậy, chỉ sợ đã sớm sợ tới mức ngay cả thở mạnh cũng không dám, Tích Khanh Nhược lại coi như không thấy vậy. Bình thản ung dung sửa sang lại mái tóc của mình bị gió thổi. Tịch tiểu thư, xin chào, Trì Thanh cũng không thấy lạ khi Tịch Khanh Nhược biết tên mình. Mà hướng nàng hữu hảo vươn tay, biểu tình trên mặt không thay đổi chút nào. Thấy ánh mắt Trì Thanh hung ác nhìn môi mình, Tịch Khanh Nhược cảm thấy loại ánh mắt này rất giống ánh mắt khi chó nhỏ thấy xương. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đem mình cắn xé vậy. Nhưng mà, nếu Tịch Khanh Nhược để Trì Thanh biết, nàng ở trong lòng đem Trì Thanh so sánh thành chó, thì chắc chắn không chỉ đơn giản là cắn. Trì tiểu thư, ngươi không cần khách sáo như vậy. Có vấn đề gì, ngươi cứ việc nói. Tịch Khanh Nhược luôn luôn thích nói thẳng. Cái kiểu đánh thái cực này, nàng thực am hiểu, nhưng lại lười làm, nhất là đối mặt với Trì Thanh. Cái kiểu biểu tình này, nàng lại càng không có kiên nhẫn. Ai biết người này có thể vì xúc động mà đem mình đá xuống núi hay không? Kết quả là tơ hồng còn chưa nối được, mà mạng đã không còn. Được, nếu Tịch tiểu thư đã nói vậy, ta sẽ nói thẳng, ta hy vọng ngươi đừng đến gần nàng nữa. Cách xa nàng một chút, tốc độ nói chuyện của Trì Thanh rất chậm, như là cắn răng từng chữ. Còn cố ý đem hai chữ cách xa đặc biệt nhấn nặng. Vừa rồi nàng lại đây. Vốn là muốn tìm Bạch Lâm về, lại không nghĩ rằng nhìn thấy nàng cùng Tịch Khanh Nhược ôm nhau còn hôn nữa. Trong lòng có cảm giác không thoải mái, nhưng lại không kinh ngạc như trong tưởng tượng. Trên thực tế, từ một khắc kia, lúc Tịch Khanh Nhược xuất hiện ở hội quán, Trì Thanh cũng đã chuẩn bị tâm lý. Vừa rồi, Bạch Lâm nói với nàng có việc phải rời khỏi một chút. Trì Thanh đã biết. Cái gọi là có việc bất quá là đi tìm Tịch Khanh Nhược. Trong lòng nàng có ngàn, vạn lần không hy vọng Bạch Lâm cùng Tịch Khanh Nhược tiếp xúc. Lại tìm không ra một cái lý do nào cản trở hai người gặp mặt. Rơi vào đường cùng, nàng trầm mặc tỏ vẻ đồng ý, mà Bạch Lâm cũng thật sự không chút nào lưu luyến ném nàng. Đi tìm Tịch Khanh Nhược, Trì Thanh thừa nhận, nàng lén theo đến đây. Là xuất phát từ tư tâm của chính mình, nàng muốn biết Bạch Lâm cùng Tịch Khanh Nhược gặp mặt sẽ làm gì. Cũng muốn biết hai người quen biết như thế nào. Nhưng mà, khi thấy hai người thân mật cùng âu yếm, kế hoạch vốn định sẵn trong lòng nàng liền bị rối loạn hoàn toàn. Như tờ giấy bị vứt vào lò lửa, không thể giữ nguyên hình dạng, chỉ có thể hóa thành cho bụi. Nói Trì Thanh ích kỷ cũng tốt, nói nàng bá đạo cũng thế. Ở nàng trong lòng, Bạch Lâm là người của nàng, mặc dù nàng không muốn thừa nhận quan hệ của hai người. Nhưng các nàng sớm đã có da thịt chi thân, thậm chí là tiếp xúc thân mật, mà hiện tại, Bạch Lâm vừa mới rời khỏi nàng đã lập tức lao vào vòng tay của một nữ nhân khác, điều này làm cho Trì Thanh không thể giải thích được. Nhưng càng làm cho nàng cảm thấy không thoải mái hơn, đó là thái độ của Tịch Khanh Nhược giờ phút này. Hả, rời đi ai, ta không hiểu được Trì tiểu thư có ý gì à, nghe Trì Thanh nói xong. Tịch Khanh Nhược cười hỏi ngược lại, rõ ràng là khuôn mặt vô cùng tinh xảo, lại làm cho Trì Thanh cảm thấy vô cùng chán ghét. Tịch tiểu thư, ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu được, nàng là Trì ai, Bạch Lâm cùng ngươi không hợp, ta cũng không đồng ý cho hai người các ngươi ở cùng một chỗ. Ha ha, Trì Thanh vừa dứt lời, Tịch Khanh Nhược liền bật cười ra tiếng, đợi cho tiếng cười ngừng lại, đôi mắt hồng mâu xinh đẹp kia đã che kín trào phúng cùng khinh thường. Trì Thanh, ta hỏi ngươi, ngươi là lấy thân phận gì đến nói với ta như vậy? Là mẫu mẹ của Bạch Lâm, hay là người yêu của nàng? Thanh âm nói chuyện của Tịch Khanh Nhược rất thấp, cùng thanh âm ôn nhu hàng ngày của nàng hoàn toàn khác biệt. Thấy nàng chậm rãi đi đến chỗ mình, Trì Thanh đứng lặng tại chỗ, trong ánh mắt ẩn ẩn vài phần nghi hoặc, Tịch tiểu thư, ta không rõ ý của ngươi, như thế nào, đến bây giờ ngươi còn muốn giả ngu, Trì Thanh, ngươi coi nàng là cái gì, lại đem tình cảm của nàng đối với ngươi cho là cái gì? Tịch Khanh Nhược nói xong, cũng đến trước mặt Trì Thanh, bởi vì chênh lệch chiều cao. Tịch Khanh Nhược so với Trì Thanh cao hơn mấy cm. Nhưng mà, cho dù Tịch Khanh nhược cao hơn mình Trì Thanh cũng không có rơi vào thế hạ phong. Không sợ cùng nàng ta đối diện, Tịch tiểu thư, nếu ngươi hỏi ta lấy thân phận gì đối với ngươi nói những lời này, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ta là mẫu thân Bạch Lâm, là quản lý của nàng. Cuộc sống của nàng, bao gồm ăn, mặc ở, đi lại, mỗi ngày muốn làm cái gì, đi nơi nào, chấp hành nhiệm vụ gì, đều phải muốn nghe theo chỉ thị của ta. Ta hy vọng ngươi không cần tiếp tục dây dưa nàng, nếu không ta sẽ, ngươi thực buồn cười. Trì Thanh nói còn chưa dứt lời, liền bị Tịch Khanh nhược đánh gãy. Trì Thanh không thích loại cảm giác nói còn chưa dứt lời này. Càng thêm chán ghét khí thế bức người của Tịch Khanh nhược. Mong ngươi chú ý từ ngữ của mình. Tịch tiểu thư, Trì Thanh lạnh lùng cảnh cáo. Mặc dù thân phận cùng bối cảnh của Tịch Khanh nhược rất cường đại, nhưng Trì Thanh cũng không có chút sợ hãi. Ta không cho là ngôn từ của ta có gì sai. Bởi vì, hiện tại đứng ở trước mặt ta, là một kẻ nhát gan có được bảo vật cũng không hiểu được quý trọng. Ngươi không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta. Chuyện của các ngươi, nàng có nói với ta. Thấy trong mắt Trì Thanh tràn đầy phòng bị cùng kinh ngạc. Tịch Khanh nhược đơn giản đem những điều nàng biết đến hết thảy nói ra. Lúc đầu, khi nàng biết người Bạch Lâm thích là Trì Thanh, rung động trong lòng nàng cũng không nhỏ, cũng có ý đồ muốn khuyên Bạch Lâm. Nhưng mà, mỗi khi nàng thấy những chuyện Bạch Lâm làm vì Trì Thanh, thì lại bị những hành vi của nàng ta đả động. Có lẽ, tình yêu thật sự có thể vượt qua huyết thống. Ta không nghĩ tới, nàng sẽ nói chuyện tư mật như vậy với ngươi. Ngươi đã biết người nàng thích là ta. Ngươi không nên tiếp tục quấn quýt lấy nàng. Trì Thanh bình tĩnh nói xong, đôi tay đặt ở phía dưới làn váy cũng run run. Nàng không biết Bạch Lâm cùng Tịch Khanh nhược thân mật tới trình độ nào. Cứ nhiên ngay cả chuyện tư mật như thế đều có thể nói với đối phương. Ta biết, lấy lập trường của ta không có biện pháp nói nhiều. Ngươi căn bản không biết Lâm làm bao nhiêu chuyện cho ngươi, lãng phí bao nhiêu tâm tư cùng thời gian. Trì Thanh, ngươi không xứng với nàng, càng không xứng đáng với tình cảm của nàng với ngươi. Tịch Khanh nhược nói xong, hai tròng mắt vốn đỏ thẫm nay trở nên hồng hồng, thấy nàng mạnh mẽ áp chế tức giận, còn có sự khinh thường trong mắt nhìn mình. Trì Thanh sửng sốt, qua hồi lâu, mới phun ra một câu. Nàng làm hết thảy đều là tự nguyện, ta không ép nàng làm chuyện gì cho ta, càng không cầu xin nàng yêu ta. Nàng khổ sở, là nàng tự làm tự chịu, có vài lời nói, không phải vũ khí, lại có thể giết người vô hình, đem bộ phận yếu ớt nhất của con người đâm thủng, tạo nên vết thương khó lành. Nghe qua Trì Thanh nói, Tịch Khanh nhược không nói lời nào nữa, mà chỉ dùng ánh mắt không thể tin nhìn nàng. Ta không nghĩ tới ngươi là một người như vậy. Một khi đã vậy, ta cũng không cần tiếp tục cố kỵ gì Trì Thanh. Đây là ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi còn thương tổn nàng, ta sẽ cướp nàng từ bên người ngươi đi cho dù là đánh hôn mê mang đi. Cũng tốt hơn nhiều so với việc ở lại bên cạnh ngươi. Bị ngươi tra tấn đến chết, ngươi chỉ biết ỷ vào nàng yêu ngươi, mà tàn nhẫn làm tổn thương nàng. Ngươi như, Tịch Khanh nhược, đừng nói nữa, thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, khiến thân mình Tịch Khanh nhược cùng Trì Thanh cứng đờ. Hai người quay đầu lại liền thấy Bạch Lâm đứng ở cách đó không xa, đang lẳng lặng nhìn các nàng, đôi mắt đen kia vẫn như thường lạnh nhạt cùng an hòa. Nhưng mà, thân thể của nàng đang không kìm chế được mà run run. .is, chịu cô nổi cách nói chuyện của Thanh Mama. Tổn thương quá đi, tự nhiên nhớ đến cái câu trong phim TVB người hèn hạ nhất trong thiên hạ không phải người không có tình cảm, mà là kẻ lợi dụng tình cảm của người khác. Chấm, tội quá đi thôi, đến khi nào Lâm Nhi mới đờ si sung sướng. Cách chương.